Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2053, chương 2053, một vòng lại một vòng sát cục. Trần Trần hoàn toàn đắm chìm trong mỹ diệu tiếng đàn bên trong. Toàn thân toàn ý trầm tĩnh lại, giờ phút này hắn trong nội tâm sát ý đã hoàn toàn vứt bỏ. Giờ phút này hắn tựa như là một vị lòng mang thiên hạ nhân từ người. Là thế gian bách tính chịu gian nan khốn khổ mà khổ sở. Tiếng đàn đột nhiên nhất chuyển. Giờ phút này, Trần Trần tựa hồ là đứng ở sơn nhạc chi đỉnh. Gió nhẹ quất vào mặt. Giữa thiên địa tốt đẹp phong quang đều thu vào đáy mắt bên trong. Một cỗ phóng khoáng chi ý không khỏi từ Trần Trần trong lồng ngực sinh ra. Càng ngày càng mãnh liệt, càng tốt càng hạo đãng. Tiếng đàn truyền rất xa, mấy thân ảnh đứng ở cửa sài bên ngoài. Thế nhưng là, bọn hắn đang nghe tiếng đàn thời điểm thần sắc đều là trở nên 10 phần ngưng trọng. Không dám có chút lỗ mãng. Giờ phút này, bọn hắn chỉ có thể lặng lặng chờ đợi Trần Trần ra. Trần Trần không ra, bọn hắn không dám có chút lỗ mãng. Nơi xa, Tiêu Thiên Du thần sắc trở nên có chút tức giận, mắt thấy Trần Trần đã là cùng đường mạt lộ, lại là không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ tiến vào đàn giết tiên sinh trong tiểu viện. Kia nhìn như thư giãn nhu hòa, khiến người ta say mê trong đó tiếng đàn bên trong lại là giấu giếm cường đại sát ý. Đàn chữ về sau theo một cái giết, tự nhiên không chỉ là hưởng thụ, dạo bước ở giữa. Tiêu Thiên Du trong lòng không ngừng suy nghĩ lấy, đàn giết tiên sinh thế nhưng là đứng hàng võ bình bảng phía trên hạng năm. Tại Thương Khung Điện bên trong hắn có rất cao địa vị. Hiện tại, đàn giết tiên sinh đem Trần Trần mời đi nghe đàn. Tiêu Thiên Du tự nhiên là không nên có mảy may lỗ mãng. Suy nghĩ liên tục, Tiêu Thiên Du làm được một chỗ đống đất phía trên, trong thần sắc trở nên càng thêm ảo não. Một người tại buông lỏng nhất thời điểm, cũng là lòng đề phòng thời khắc yếu đuối nhất, để người say mê tiếng đàn đột nhiên mà biến. Sát ý hiện lên, Trần Trần thân thể run lên, mặc dù hắn buông lỏng cảm xúc, buông xuống mình tranh vanh sát ý, thế nhưng là hắn bẩm sinh lòng đề phòng cũng không biến mất. Tại tiếng đàn phát sinh biến hóa thời điểm, thân thể của hắn hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Tay phải một trường bài xuất, hạo đãng kiếm khí lập tức tại tiểu thất bên trong bộc phát. Tiểu thất trở nên yếu ớt không chịu nổi, lão nhân ôm lấy trong tay đàn hướng về sau rút lui mà đi. Tiểu thất đang bị hủy đi trong nháy mắt, Tiêu Thiên Du đứng thẳng người, trong óc nhanh chóng vận chuyển, phỏng đoán lấy hết thảy kết quả, lão nhân trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói. Không sai, thật sự không tệ, nếu là hôm nay ngươi có thể sống sót, như vậy ta rất tình nguyện lại vì ngươi diễn tấu một khúc. Trần Trần thân thể khẽ run lên, giờ phút này, hắn cảm giác được trong thân thể khí huyết không ngừng dũng động. Hắn thế mà tại trong lúc bất chi bất giác chúng lão nhân sát cục. Đàn giết tiên sinh nhìn thoáng qua Tiêu Thiên Du, nói, ta muốn hắn còn sống. Tiêu Thiên Du gấp vội vàng gật đầu. Sau một khắc, tiếng đàn đột nhiên vang lên. Đàn giết tiên sinh đã là không thấy bóng dáng. Trần Trần đem hộp kiếm trụ đất. Giờ phút này, chỉ có kiếm trong hộp kiếm mới có thể cho hắn một loại an tâm cảm giác quyết. Một mực chờ đợi lấy cửa xài chi người bên ngoài giờ phút này trở nên đề phòng. Phố dài bên trong một trận chiến để bọn hắn thấy được Trần Trần đáng sợ. Tiêu Thiên Du thủ hạ vẫn lấy làm kiêu ngạo ba đại cao thủ đều là bị thương nặng. Lạc đà gầy cuối cùng so mã đại, đàn giết tiên sinh mặc dù là đưa cho Trần Trần trọng thương. Nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối tại kiêng kỵ lấy Trần Trần kiếm. Giờ phút này, Trần Trần còn chưa mở ra đặt ở trước người hắn hộp kiếm. Nếu là một khi mở ra, không thể nghi ngờ là mở ra chiếc hộp Pandora. Bọn hắn đối mặt chính là kinh khủng kiếm, Bang một vị áo đen đại hán râu quai nón rút tay ra bên trong đao. Hắn đem đao chỉ hướng Trần Trần, trong đôi mắt vô cùng chuyên chú, tràn ngập sát ý. Trần Trần yên tĩnh đứng vững, hai tay của hắn chống hộp kiếm, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Đại hán râu quai nón chậm rãi hướng phía trước đi ra một bước. Động tác của hắn rất là nhẹ nhàng. Đầu tiên là mũi chân rơi xuống đất, sau đó mới là gót chân chứng thực. Cùng lúc đó, cái khác ba người cũng là đao kiếm ra khỏi vỏ, chuẩn bị xuất thủ. Trần Trần y nguyên đứng vững mặt, không biểu tình. Giờ phút này, hắn nhìn chăm chú lên chậm rãi dựa vào hướng ở giữa đại hán râu quai nón. Khoảng cách càng ngày càng gần, đại hán râu quai nón dừng bước. Hắn cũng là trà trộn giang hồ nhiều năm cao thủ, dựa vào một tay xuất thần nhập hóa đao pháp, đạt được Tiêu Thiên Du ưu ái, trải qua sinh tử, thân kinh bách chiến, giết người vô số. Đại hán râu quai nón có vượt qua thường nhân nhẫn nải cùng chấn định. Y giờ phút này hắn cách Trần Trần ba bước xa, cái này trong vòng ba bước, hắn đủ để sử xuất mạnh nhất đao pháp. Bất quá bây giờ thời cơ còn chưa thành thục, cơ hội này cần cái khác ba người đến sáng tạo, đợi không được thời cơ, liền tuyệt không xuất thủ. Giờ khắc này, hết thảy tất cả đều hoàn toàn đứng im, thậm chí ngay cả gió đều đã dừng lại, ba người khác đều là trên mặt vẻ ngưng trọng. Đại hán râu quai nón mũi đao có chút hướng lên trên vẩy một cái, một hạt to như đậu nành mồ hôi dọc theo mũi, từ lớn trên mặt của hắn lưu lạc. Hắn không có đưa tay đi lau, cả người hắn đều đã như dây cung kéo căng. Hắn không nghĩ ra ba người này vì cái gì có thể như thế bảo trì bình thản, cũng mình đã không giữ được bình tĩnh, đột nhiên hỏi, lại không có thể kéo dài thời gian. Hắn tại thừa cơ khôi phục thương thế. Ba người khác nghe vậy, tựa như là tâm hữu linh tê bình thường, đồng thời khẽ động, từ phương hướng khác nhau chỗ đứng. Tứ phương chỗ đứng, Trần Trần vô luận từ phía kia xuất thủ, đều là sẽ gặp phải những phương hướng khác ám sát. Trần Trần y nguyên yên tĩnh đứng vững, giống như là chuyện gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Đại hán râu quai nón lần nữa chậm rãi bước ra nửa bước. Ba người khác cũng là riêng phần mình bắt đầu hành động. Trần Trần cảm thấy sát khí mãnh liệt, cái này một đạo sát khí đến từ sau lưng của hắn. Một vị nam tử đứng thẳng ở phía sau hắn, đạo trang huyền quan, trường thân ngọc lập, mặt tái nhợt trên khóe mắt hất lên, mang theo loại không nói ra được ngạo khí, hai đầu cơ hồ tiếp dính liền nhau mày rậm ở giữa, lại phảng phất tràn đầy cừu hận. Nam tử chợt nhìn, cho người cảm giác giống như là tăng môn thần đồng dạng. Trần Trần vuốt ve hộp kiếm, đột nhiên trong lúc đó, phía sau đạo bào nam tử đột nhiên mà động, kiếm trong tay hắn nhanh như bôn lôi, ám sát hướng Trần Trần hậu tâm. Một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra, Trần Trần vẫn là mở ra hộp kiếm, một thanh kiếm tiến vào trong tay của hắn, trở tay một kiếm, quả quyết vô cùng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Song kiếm gặp nhau, đạo bào trong tay nam tử kiếm trực tiếp đứt làm hai. Tay nắm lấy một nửa kiếm gãy, đạo bào nam tử tiếp tục để lên. Kiếm pháp của hắn mười phần kỳ quỷ cay độc, tốc độ phản ứng nhanh chóng, càng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Trần Trần đưa lưng về phía hắn, lại là ứng phó thành thạo điêu luyện. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo hàn quang hiện hiện, Trần Trần hướng về sau thối lui ra khỏi một bước, đạo bào nam tử thân thể bị đánh bay, lồng ngực của hắn phía trên, vai phía trên cánh tay trái đều có một chỗ kiếm thương. Tại Lý Kỳ Phong rút lui đồng thời, một mực tại tìm cơ hội lạc má đại hán đột nhiên mà động. Xúc thế thật lâu rốt cục sử xuất chí mạng sát chiêu phong tuyết ba đao. Bỗng nhiên trong lúc đó, cường hoành đao mang càn quấy mà ra. Đối với mình một chiêu này, đại hán râu quai nón có tuyệt đối tự tin.